Chương 876, kinh khủng huyễn thuật tạo nghệ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tại trăm vạn tinh anh đệ tử ánh mắt mong chờ bên trong, Thái Lúa Thần Thánh nói ra, tinh anh đệ tử khiêu chiến lúc trước 1.000 danh đô có khen thưởng, thứ 1.000 đến thứ 900 linh một tên, khen thưởng 10 vạn thiên lân tích phân, thứ 900 tên đến thứ 800 linh một tên 20 vạn thiên lân tích phân, thứ 200 tên đến 100 linh một tên 90 vạn thiên lân tích phân, thứ 100 tên đến 91 tên, 100 vạn thiên lân tích phân, thứ 90 tên đến 81 tên, 110 vạn thiên lân tích phân, thứ 20 tên đến thứ 11 tên, 180 vạn thiên lân tích phân. Hạng 1200 vạn thiên lân tích phân tăng thêm một kiện tam giai thánh vật, đệ cửu danh 300 vạn thiên lân tích phân tăng thêm một kiện tam giai thánh vật, đệ tứ danh 800 vạn thiên lân tích phân tăng thêm một kiện tam giai thánh vật. Thê tinh anh đệ tử nghe xong, hít vào một hơi. Lần này khen thưởng so giới trước nhiều nhiều lắm. 10 hạng đầu lại có tam giai thánh vật khen thưởng, tam giai thánh vật đều giá trị 100 vạn thiên lân tích phân tả hữu. Dạng này khen thưởng, chẳng những để tinh anh đệ tử tâm động, liền ngay cả những cái kia hạch tâm đệ tử QNZ tâm động. Không ít hạch tâm đệ tử hô to không công bằng, hận không thể lập tức rút lui tu vi đi tham gia tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu. Nhưng tiếp lấy 3 hạng đầu khen thưởng để hạch tâm đệ tử triệt để điên cuồng. Đệ tam danh, 1.000 vạn thiên lân tích phân cộng thêm 4 kiện tam giai thánh vật, đệ nhị danh 2.000 vạn thiên lân tích phân tăng thêm 5 kiện tam giai thánh vật, đệ nhất danh 3.000 vạn thiên lân tích phân cộng thêm 1 kiện tứ giai thánh vật. Thái Lúa Thần Thánh nói ra. Lúc này, hạch tâm đệ tử nhóm không bình tĩnh. Cái này tinh anh đệ tử trước 3 khen thưởng đều có thể so với hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu phần thưởng, thế này thì quá mức rồi. Thái Lúa Thần Thánh chú ý tới hạch tâm đệ tử tâm tình, không khỏi nói ra, 18 ức năm sau, hạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu khen thưởng sẽ viễn siêu tại di vãng. Nói như vậy, Hứa Đa hạch tâm đệ tử kích động, bất mãn tâm tình lập tức biến mất xuống tới. 18 ức năm ủ rủ mà kịt xù bạ xa nghe xong, nhất thời cảm thấy thời gian quá dài. Hắn tu luyện đến nay QNZ mới tu luyện 1 tỷ năm tả hữu, cái này 18 ức năm với hắn mà nói xác thực quá lâu. Bất quá, hạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu 50 ức năm nâng làm một lần, mà một cái hỗn độn kỷ nguyên cũng liền hơn 100 triệu năm mà thôi, 50 ức năm xem như 1/3 hỗn độn kỷ nguyên. Tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu. Thái Lúa Thần Thánh nói ra. Lúc này, một cỗ thần bí lực lượng bọc lấy vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ tiến nhập một chỗ chiến trường. Những này chiến trường bên ngoài nhìn qua liền là từng cái quang cầu, trôi nổi tại hư không bên trong, nhưng người bên ngoài lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong, nhưng người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ chỗ trên chiến trường ước chừng có 300 nhiều người, cuối cùng chỉ có 10 người có thể tấn cấp. Bởi vì 300 nhiều tinh anh đệ tử đều tại lẫn nhau chém giết, mà lại chiến trường cũng không phải là rất lớn, muốn trốn tránh đều không được. Uzumakitsubasa chạm tại chiến trường nơi nào đó, đồng nhiên một tên thất trọng trên đường vị hỗn độn thần triều lấy Uzumakitsubasa giết tới đây. Tên này tinh anh đệ tử cũng coi như không yếu, có thiên lân thánh tháp đệ ngũ tầng thực lực, xem như tinh anh đệ tử bên trong tương đối cường đại. Nếu không phải không có có ý bên ngoài, hắn tấn cấp 10 vị trí đầu không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn không phải muốn tìm chết, tìm tới Uzumakitsubasa. Huyễn sát Uzumakitsubasa tâm niệm nhất động. Nhất thời, vô hình huyễn thuật lực lượng bao phủ tên này thượng vị hỗn độn thần. Vẹn vẹn một nháy mắt, tên này thượng vị hỗn độn thần phịch một tiếng, hóa thành vô số toái phiến. Hỗn độn thần nguyên thần cùng nhục thân không phân khác biệt, nhục thân hóa thành vô số toái phiến liền đại biểu cho vẫn lạc. Huyễn thuật mặc dù là công sát nguyên thần, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ huyễn sát kết hợp hư hào trí cao đạo có thể ảnh hưởng đến nhục thân, huyễn thuật bên trong tử vong ảnh hưởng đến trong hiện thực. Tại huyễn thuật bên trong, tên này thượng vị hỗn độn thần bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xé thành toái phiến, cho nên hiện thực thế giới QNZ đồng dạng bị xé thành toái phiến. Một tên thất trọng trên đường vị hỗn độn thần vẫn lạc. Thái Lúa Thần Thánh chú ý đến tình huống nơi này, lập tức vặn vẹo thời không. Đoàn tụ nhục thân, đem tên kia thượng vị hỗn độn thần phục sinh. Đón lấy, đem một mặt mộng bức thượng vị hỗn độn thần vứt ra chiến trường. Ngoại giới, một chút chúa tể khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, bọn hắn đều không thể nhìn ra ủ dù mạ kịt xù bạ xạ giết thế nào đối phương, quá quỷ dị. Một ánh mắt, một tên thất trọng trên đường vị hỗn độn thần liền bị diệt sát. Người kia là ai? Thật là đáng sợ a, hắn liền là Uzumakitsubasa, nghe nói có được hạch tâm đệ tử thực lực. Ông trời của ta, ta mặc dù là hạch tâm đệ tử, xông qua thiên lân thánh tháp đệ thất tầng, nhưng ta vì sao cảm giác không phải hắn đối thủ đâu đúng? Uzumakitsubasa giết người chiêu thức là cái gì? Ta nhìn không ra. Lúc này, một tên vô địch chúa tể nói ra, cái kia là huyễn thuật, mà lại là đỉnh phong pháp môn cấp bậc huyễn thuật, mà lại khoảng cách đại thành đã không xa. Đồng thời này môn đỉnh phong pháp môn cho ta cảm giác so với bình thường đỉnh phong pháp môn cường đại rất nhiều tinh thông huyễn thuật chúa tể cũng liền cái này cái tầng thứ mà thôi. Có thể so với huyễn thuật chúa tể huyễn thuật tạo nghệ đám người nghe xong, không khỏi kinh hãi. Nói cách khác, chỉ dựa vào huyễn thuật, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền có thể đối phó chúa tể, mà phổ thông chúa tể chính là thiên lân thánh tháp đệ thất tầng chiến đấu lực. Hư vô không gian. Cái kia quần thần thánh hai mặt nhìn nhau. Uzumakitsubasa huyễn thuật liền có thể tùy tiện thông qua đệ thất tầng, vậy hắn tổng thể thực lực nên không sẽ đạt tới đệ bát tầng đi, một tên thần thánh không khỏi nói ra. Cũng không sẽ như vậy yêu nghiệt, ra một vị khác thần thánh không xác định nói. Hơn 100 triệu năm trước, Uzumakitsubasa mới xông qua thiên lân thánh tháp đệ lục tầng, hiện nay nếu là xông qua đệ bát tầng, cái kia tăng lên tốc độ liền ngay cả yêu nghiệt thiên kiêu cũng không bằng A chiến trường. Uzumakitsubasa giết tên kia thất trọng trên đường vị thần, chỉ là kiểm tra một chút tử mình huyễn thuật tạo nghệ mà thôi, mà lại cũng chỉ là thi triển một bộ phận huyễn thuật uy lực, làm sao đối thủ quá yếu, trong nháy mắt bị miểu sát. Nhưng mà một màn này bị còn lại tinh anh đệ tử thấy được, từng cái vô cùng hoảng sợ nhìn xem Uzumakitsubasa, căn bản không dám tới gần. Uzumakitsubasa cũng lười giết những này tinh anh đệ tử, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn chuẩn bị đáp lấy cái này một chút thời gian lĩnh hội một chút bất hủ huyễn diệt đệ thất tầng. Cái này đệ thất tầng, hắn đã nhanh muốn viên mãn. Một khi viên mãn, bất hủ huyễn diệt liền viên mãn, hắn cũng có thể một lần nữa rút thưởng, nói không chừng có thể lần nữa quất chúng nhất môn hỗn độn thần thông. Hỗn độn thần thông đối với hắn trợ giúp quá lớn, đối với loại này cấp bậc thần thông, hắn là có bao nhiêu học nhiều ít.